Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 361 Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng. Chương 361 Pi, Thái Dương Tinh Linh phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu chạy tới, nó thực không thích Quang Minh. Thánh bỏ cánh cứng cơ thể mẹ, cái này bỏ cánh cứng ở tại nó mặt trời rực rỡ hoa sơn cốc suốt ngày mồm to ăn mặt trời rực rỡ hoa. Làm cho nó hiện tại đều không có cũng đủ đồ ăn no bụng. Nếu không phải chủ nhân nghiêm lệnh nó đã sớm đem cái này đáng chết bỏ cánh cứng đốt thành cho. Tẫn, hảo, lần này chính là mang nó đi, Nguyên Tiêu xoa xoa Thái Dương Tinh Linh kim sắc ngọn lửa tạo thành. Đầu cười nói, mặt đất không ngừng khắc họa phù văn pháp trận. Từng miếng năng lượng hắc thiết tệ hòa tan dấu vết ở quang minh khế ước pháp trận, vô hạn chi xà bàn. Thể trung quy là một kiện huyết mạch võ trang, làm một cái ma sủng nghiêm khắc tới nói cũng không đủ tư cách. Mà Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng cơ thể mẹ một khi luyện hóa vì ma sủng, hoàn toàn có thể cho hắn thực lực trưởng thành tốc độ tăng lên rất nhiều. Quang Minh khế ước pháp trận hiện lên một tia quang mang, Nguyên Tiêu ném vào đi một con u linh bọ ngựa hấp dẫn con mồi thượng câu, đang ở phơi nắng quang. Minh Thánh bỏ cánh cứng cơ thể mẹ, trong giây lát kích động một đôi quang cánh bay lên, nó cảm giác tới rồi chán ghét ám thuộc tính sinh mệnh hơi thở. Trời sinh bản năng làm nó gấp không chờ nổi tìm được mục tiêu tinh lọc sạch sẽ, mục tiêu tỏa định. Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng phán đoán hai bên thực lực mạnh yếu vọt đi lên, nguyên bản lục giai. Thực lực tuy rằng thoái hóa đến tứ giai, nhưng là tân tăng hỏa thuộc tính cùng người khổng lồ huyết mạch. Làm Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng có 10 phần nắm chắc tinh lọc u linh bọ ngựa cái này hắc ám sinh. Vật, một cái lao xuống đã lọt vào khế ước pháp trận phạm vi, Nguyên Tiêu giải trừ ẩn thân bắn ra một đạo. Pháp lực, Quang Minh khế ước pháp trận trực tiếp rút cạn bên trong quang nguyên tố. Cường đại khế ước chi lực cùng với Nguyên Tiêu đạn là một giọt căn nguyên huyết mạch dấu vết ở Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng trên đầu. Một trận kịch liệt giãy giụa pháp trận trói buộc hạ quy về bình tĩnh, Nguyên Tiêu mở ra tay. Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng bay đến lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, ma sủng khế ước tinh. Thần liên hệ, làm này chỉ đá quý bỏ cánh cứng năng lực ở trước mặt hắn bày ra không thể nghi ngờ tứ giai quang. Minh Thánh bỏ cánh cứng cơ thể mẹ, có thể sinh sản 10 chỉ thấp nhất giai tiểu bỏ cánh cứng. Tiểu bọ cánh cứng có thể hư hóa ẩn thân cung cấp trinh sát tác dụng. Đại bọ cánh cứng bản thân có thể phóng thích vừa đến tứ giai quan hệ pháp thuật. Đồng thời bản thân tự mang phòng ngự phi thường cường, mà làm một cái ma sủng. Quang Minh Thánh bọ cánh cứng có thể thời thời khắc khắc phát ra quang minh năng lượng Nguyên Tiêu. Tĩnh tọa minh tưởng một hồi, loại này quang minh năng lượng đối hắn thật giống như liên tục độc dược giống nhau. Sinh mệnh bản năng vì thân thể không chịu đến quang minh thương tổn. Không chỉ có minh tưởng tốc độ bức bách hạ nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí trong cơ thể bóng ma nhện quái huyết mạch đều đã chịu kích thích không ngừng sinh ra thuần. Hóa theo thời gian trôi đi, trong thân thể hắn căn nguyên pháp lực sẽ dần dần gia tăng đối với quan hệ năng lượng kháng. Tính, trừ bỏ này đó. Làm một cái ma sủng cần thiết nếu có thể mượn dùng chủ nhân pháp lực phóng ra pháp thuật điểm này. Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng lại không bằng vô hạn chi xà. Phóng thích mặt khác thuộc tính pháp thuật còn hào. Một khi là mặt trái năng lượng liền sẽ đã chịu thương tổn. Bất luận pháp thuật cùng bậc phóng thích một lần phụ năng lượng pháp thuật liền sẽ tổn thất một con. Tiểu bỏ cánh cứng, cũng may tiểu bỏ cánh cứng còn có thể tái sinh, siêu não. Tính toán tiến giai ngũ giai yêu cầu thời gian, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh phân tích kết thúc. Vu sư tháp bên trong minh tưởng thất, tổng hợp quang minh thánh bỏ cánh cứng kích thích, tổng hợp các loại phụ trợ dược tề, yêu cầu 5 tháng linh 3 ngày tinh thần lực trưởng thành đến tứ giai cực hạn. Kiến nghị sử dụng bóng ma giết chóc thiên phú ngắn lại tiến giai thời gian, 5 tháng quá. Dài, Nguyên Tiêu lắc đầu tiến vào nguyên thủy thế giới. Nửa năm thời gian trong cơ thể đệ tứ thần khiếu sớm đã hoàn toàn sáng lập. dư lại chính là hấp thu cũng đủ hàn băng cùng phụ năng lượng làm huyền minh luyện thể thuật tiến. Vào thứ bảy trọng được đến đệ tứ thần thông, tứ phương hồ nước. Bên trong quán chú đại lượng ác ma máu hình thành một phương huyết trì, nguyên tiêu gỡ xuống một. Giọt thái dương chi hoàn trung hóa thành thủy vân nguyệt hoa chi thủy. Nhỏ giọt ở huyết trì bên trong hai người dung hợp làm ác ma máu bạo liệt năng lượng quy về bằng. Phảng, nhảy vào trì nội nồng đậm máu năng lượng theo quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông hướng trong cơ. Thể thẩm thấu, đệ tứ thần khiếu còn không có khai. Đệ tam thần thông huyền minh luyện thể lại bắt đầu tiến hóa, nguyên bản làn da hạ tinh mịn xà lân. Giống nhau gân màng lại lần nữa cường hóa, thậm chí trong cơ thể cốt cách đều giống như mềm hóa giống nhau có thể tùy ý chiết động. Cốt cách tuy rằng mềm hóa nhưng là lực lượng lại không giảm phản tăng. Đồng thời đệ tam thần khiếu bóng ma không gian càng là tăng đại không ít, huyết trì hóa thành một. Uông nước trong, nguyên tiêu tinh thần tiến vào đệ tứ thần khiếu ngưng tụ đệ tứ tôn huyền minh pháp tướng, huyền. Minh thai tức thần thông. Nguyên tiêu mở to mắt kinh ngạc nói. Cái này thần thông ở huyền minh luyện thể thuật chung nhưng không đơn giản, đây là một loại có thể. Làm thân thể lâm vào trạng thái chết giả thần thông. Một khi thân thể tiến vào trạng thái chết giả lại trọng thương thế đều có thể chậm lại chuyển biến. Xấu, nhân thể đối với các loại năng lượng tiêu hao sẽ hạ thấp cực hạn. Thậm chí bị người đại tá tám khối giải bào tới xem đều là một khối chân chính tử thi, huyền minh. Thai tức phối hợp ma đạo khí hư không săn giết giả. Đủ để đem hắn tại giã ngoại sinh tồn năng lực tăng lên tới cực hạn thế giới ngầm mơ siêu ta. Tới, nguyên tiêu nói nhỏ nói. Cho tới nay hắn đều rất muốn đi thế giới ngầm. Chính là thần tích máu là một cái đại phiền toái, trên mặt đất còn hảo thuyết đây là vinh quang. Một khi tiến vào thế giới ngầm thực dễ dàng hơi thở tiết ra ngoài bị cảm giác đến. Đến lúc đó thế giới ngầm những cái đó mạnh mẽ sinh mệnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ giết hắn cơ hội. Hiện tại có huyền minh thai tức hoàn toàn có thể che giấu rất thần tích máu hơi thở tiến vào thế. Giới ngầm mơ siêu hoác ma đô thị bên trong hắc tháp nửa vị diện, nơi này là hoàng kim ý chí ban cho mỗi. Một tòa thành thị chuyên trúc nửa vị diện. Vị diện trung tâm thành thị che kín đủ loại công hội cùng cửa hàng. Thành thị bên ngoài chính là mỗi một cái hắc tháp nửa vị diện nổi tiếng nhất vạn thú hung mạc bất. Đồng với Hogwarts vạn thú hung mạc, nơi này hung mạc trung dị loại hong gió tiêu bản còn muốn nhiều ra gấp trăm lần, cơ hồ ác ma đô thị. Thảo phạt quá sở hữu thế giới ngầm, đều có thể ở chỗ này tìm được tương ứng thế giới toàn bộ giống loài. Này một tòa sa mạc hàng tỷ tiêu bản thật giống như một cái viện bảo tàng. Chỉnh thể toàn bộ ghi tạc trong đầu tuyệt đối có thể trở thành một cái dị tộc sinh vật chuyên. Ra, huyền minh thai tức phong ấn hơi thở, tâm linh gương mặt giả mang lên thay đổi thân phận, trải qua song trọng ngụy trang. Lúc này xuất hiện ở chỗ này nguyên tiêu đã là một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư, nguyên tiêu đi. Xuống trong thành tâm truyền đưa hắc tháp chuyện thứ nhất. Chính là mua sắm cũng đủ số lượng siêu hơi bao con nhộng. So với đã từng ở Hogwarts sử dụng học đồ trang phục. Một bộ cao cấp nhất cao tới một vạn vị diện căn nguyên điểm ngũ giai trang phục đã cất vào nhẫn. Không gian, mua sắm hảo vật tư. Dư lại chính là ở thợ săn hiệp hội cố dùng một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn tiểu đội thừa dịp. Nhiệm vụ tuyên bố điểm này thời gian. Nguyên tiêu ở ven đường ngồi trên một cái ma lực phi thảm thẳng tới hắc thạch trong thành nổi tiếng. Nhất nô lệ giao dịch phố. Một đội đủ tư cách dị tộc nô lệ không chỉ có thể sử dụng đảm đương pháo hôi. Còn có thể chế tác thành thế thân gương mặt giả thời khắc mấu chốt biến thành dị tộc bảo hạ tánh. Mạng ma lực phi thản đông vòng tây vòng hơn 10 phút. Nguyên tiêu đã có thể nghe được lớn tiếng thét to nô lệ thương nhân, lão bản. Ta tưởng ngài yêu cầu một cái nô lệ dẫn đường, chỉ cần một quả loang loáng tiền đồng, người còn không có rơi xuống. Nguyên tiêu đã nhìn đến một cái múa may cánh tay cùng hắn chào hỏi trung niên. Xem người này thực lực chừng lục giai, chỉ là tuổi quá lớn tiềm lực hao hết, nếu không cũng sẽ không vì 100 vị diện căn nguyên điểm ở chỗ này bán đứng lao động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.